trở thành thần châu con dân, đây là bọn họ suốt đời mục tiêu, cũng là bọn họ suốt đời theo đuổi. Nghe nói thần châu đại thế giới trung tài nguyên vô số, cường giả như hải, các loại thiên tài địa bảo nhiều không thể số, thậm chí có chút thiên tài địa bảo có thể làm tu luyện giả nhất cử vượt qua một cái đại cảnh giới, thí dụ như từ bước đầu tiên trực tiếp lên tới đệ nhị bước, từ đệ nhị bước trực tiếp lên tới đệ tam bước, quả thực có thể nói đáng sợ, thậm chí còn có thể nghịch thiên sửa mệnh, đem người chết sống lại. Hơn nữa chỉ có bước vào thần châu đại thế giới, mới có thể được đến cuối cùng cực tu luyện phương pháp, bước vào xưa nay chưa từng có đệ tứ bước. Tuyệt vọng vực sâu sở hữu tu luyện giả đều xét ở hết mọi thứ mà cần tu khổ luyện, chỉ vì đột phá đến đệ tam bước đỉnh cực hạn, sau đó thông qua thần ma rèn luyện, tiến vào thần châu đại thế giới, do đó được đến đệ tứ bước tu luyện phương pháp. Giang Tâm Thành đầy mặt hoảng sợ, nguyên lai còn có đệ tứ bước, ta phía trước còn tưởng rằng đệ tam bước chính là tu luyện chung điểm đâu, đệ tam bước cũng không phải là chung điểm, đệ tứ bước mới là tu luyện chung điểm, hơn nữa nghe nói chỉ có đặt chân đệ tứ bước mới có thể có được vô tận thọ mệnh, cùng nhật nguyệt cùng huy, cùng thiên địa đồng thọ, chân chính mà bất tử bất diệt, hơn nữa không bao giờ dùng chịu đựng tuyệt vọng vượt sâu những cái đó vô cùng vô tận u minh quỷ tộc tiến công, cũng không cần lại lo lắng tùy thời khả năng đã đến trí mạng nguy cơ, thần châu đại thế giới là chúng ta nhân loại nhất tộc an toàn nhất địa phương. Lôi Hiếu Phỉ hướng về nói, đáng tiếc chính là đệ tam bước tu luyện khó khăn xa xa mà vượt qua bước đầu tiên cùng đệ nhị bước. Phóng nhãn to như vậy tuyệt vọng vượt sâu, trăm ngàn năm đều không nhất định có một nhân tộc cùng nguyên thú có thể bước vào đệ tam bước đỉnh cực hạn, hơn nữa thuận lợi mà thông qua thần ma rèn luyện, có tư cách vào nhập thần châu đại thế giới. Bất quá nghe nói chúng ta Lôi gia mấy vạn kỷ nguyên trước kia có một vị lão tổ tông đã từng thuận lợi mà tu luyện tới rồi đệ tam bước đỉnh cực hạn, hơn nữa thông qua thần ma rèn luyện, trở thành đệ tứ bước thần ma, không biết là thật là giả, rốt cuộc thời gian cách đến quá xa. Đúng rồi Lôi đại ca, nói nhiều như vậy ngươi còn không có nói cho ta thần châu đại thế giới ở đâu đâu. Giang Tâm Thành nghi hoặc hỏi, chương 1044, vũ trụ chân tướng. Thần châu đại thế giới sao, liền ở chúng ta đỉnh đầu. Lôi Hiếu Phỉ một lóng tay phía trên vô tận thiên vực cười nói, căn cứ chúng ta tàng thư lâu trung cổ xưa điển tịch lời nói, chúng ta mọi người tộc đều sinh tồn ở một cái tên là thần châu cái trắng hình trụ hình thế giới, nơi này cũng là vũ trụ trung tâm. Có được toàn bộ vũ trụ nhiều nhất thiên địa nguyên lực, cũng có được toàn bộ vũ trụ non nửa các loại tài nguyên, thần châu cái trắng bên ngoài đó là vô cùng vô tận u minh quỷ tộc, hơn nữa u minh quỷ tộc thế lực xa xa mà vượt qua chúng ta nhân tộc, nếu không phải bởi vì thần châu cái trắng duyên cớ, chỉ sợ chúng ta nhân tộc đã sớm bị u minh quỷ tộc diệt vong, mà ở cái này hình trụ hình thần châu cái trắng giữa tổng cộng chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất tự nhiên chính là chúng ta ám dạ quần đảo. Cũng là thần châu cái trắng bên trong thấp nhất một tầng, tài nguyên ít nhất, sinh tồn diện tích cũng là nhỏ nhất, cơ hồ chính thành trở lên địa phương đều bị các loại thần châu cái trắng trận cơ bao phủ, chỉ có không đến một thành địa phương có thể sinh tồn. Ám dạ quần đảo phía trên có 11 tầng thiên, chỉ cần ám dạ quần đảo tu luyện giả có thể tăng lên tới đệ tam bước, liền có thể thông qua 11 tầng thiên, tiến vào thần châu cái trắng tầng thứ 2, đó chính là tuyệt vọng vực sâu. Bất quá trước kia thần châu cái trắng tầng thứ 2 cũng không tán dương vọng vượt sâu, chính là bởi vì u minh quỷ tộc thẩm thấu, nguyên bản chính là tu luyện bảo địa tầng thứ 2 liền dần dần mà bị âm sát chi lực cùng u minh quỷ tộc hoàn toàn chiếm cứ, chúng ta nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc chỉ có thể đủ ở bên trong kéo dài hơi tàn, cho nên nguyên bản tu luyện bảo địa liền biến thành tuyệt vọng vượt sâu. Nghe nói thật lâu trước kia, tuyệt vọng vượt sâu nguyên danh gọi là thần ma rèn luyện tràng, chính là thần châu đại thế giới nhân tộc dùng để rèn luyện hậu bối đệ tử địa phương, đáng tiếc hiện tại đã trở thành u minh quỷ tộc hoành hành khu vực, mà ở tuyệt vọng vực sâu phía trên đồng dạng có 11 tầng thiên, tuyệt vọng vực sâu tu luyện giả chỉ cần có thể đem thần hồn chi lực tu luyện đến đệ tam bước đỉnh cực hạn, thông qua 11 tầng thiên trung thần ma rèn luyện, liền có thể vượt qua 11 tầng thiên, tiến vào thần châu cái trắng nhất phồn hoa, nhất khổng lồ thế giới thần châu đại thế giới, cũng là chúng ta nhân tộc trung tâm nơi. Thần châu đại thế giới chính là thần châu cái trắng tầng thứ 3, thần châu cái trắng bên ngoài tất cả đều là u minh quỷ tộc địa bàn sao? Giang Tâm Thành có chút hoảng sợ hỏi, Lôi Hiếu Phỉ cười khổ một tiếng, gật gật đầu, không tồi, thần châu cái trắng bên ngoài thế giới toàn bộ đều là thuộc về u minh quỷ tộc, mà u minh quỷ tộc quản những cái đó địa phương gọi là vũ trụ, mà chúng ta thần châu cái trắng chỉ là vũ trụ mênh mông một bộ phận, ta tuy rằng không biết vũ trụ có bao nhiêu đại, chính là căn cứ chúng ta Lôi gia trân quý cổ xưa điển tịch lời nói, U Minh quỷ tộc sở có được vũ trụ mênh mông ước chừng là hàng tỷ cái thần châu cái trắng như vậy đại. Nói cách khác, U Minh quỷ tộc có được lãnh địa là chúng ta nhân tộc hàng tỷ lần, thậm chí càng nhiều. Chúng ta nhân tộc chỉ có thể đủ tránh ở thần châu cái trắng giữa, mà U Minh quỷ tộc thì tại vũ trụ mênh mông trung chinh phục một cái lại một cái giống chúng ta nhân tộc như vậy thế lực, trở thành vô số tộc đàn cộng đồng địch nhân. Lôi Hiếu Vĩ nói làm Giang Tâm Thành trong lòng phát lạnh, ám đạo hay là địa cầu nơi vũ trụ chính là U Minh quỷ tộc vũ trụ, chẳng qua có lẽ là bởi vì địa cầu ở vào vũ trụ mênh mông bên cạnh góc. Hơn nữa nguyên lực tu luyện vừa mới vừa lên, không có cùng vũ trụ mênh mông nối đường ray, cho nên người địa cầu loại mới từ tới không có phát hiện U Minh quỷ tộc, mà bởi vì địa cầu vị trí tương đối hẻo lánh, hoặc là chính là địa cầu tài nguyên tương đối thiếu thốn, cho nên cho tới nay mới thôi U Minh quỷ tộc đều không có phát hiện địa cầu. Hơn nữa quan trọng nhất chính là địa cầu tồn tại lịch sử cũng không trường, đặc biệt là người địa cầu tộc hứng khởi lịch sử không dài, cho nên U Minh quỷ tộc mới không có phát hiện địa cầu. Nghĩ nghĩ Giang Tâm Thành càng ngày càng khẳng định chính mình cái này suy đoán, bởi vì thông qua phía trước Trúc Long ký ức cùng một ít U Minh quỷ tộc điển tịch, Giang Tâm Thành ẩn ẩn liền phát hiện một ít phương diện này manh mối. Hiện giờ Lôi Hiếu Vĩ tương đương giúp hắn hoàn thiện này đó manh mối, mà thông qua này đó manh mối Giang Tâm Thành cũng ẩn ẩn phỏng đoán ra vũ trụ trung một chút chân tướng. Địa cầu nơi vũ trụ mênh mông hẳn là chính là Lôi Hiếu Vĩ trong miệng thuộc về U Minh quỷ tộc vũ trụ mênh mông. Thần châu cái trắng vào chỗ với vũ trụ mênh mông chỗ nào đó, địa cầu thuộc về vũ trụ mênh mông trung một cái tinh cầu, vào chỗ với U Minh quỷ tộc địa bàn, địa cầu tùy thời có khả năng nghênh đón U Minh quỷ tộc tu luyện giả. Giang Tâm Thành nếu là tu luyện đến đệ tam bước nói, thậm chí có thể du lịch vũ trụ mênh mông, tìm được U Minh quỷ tộc đại bản doanh, bởi vì địa cầu cùng U Minh quỷ tộc vốn là thuộc về cùng cái vũ trụ, mà kế tiếp Lôi Hiếu Vĩ nói cũng chứng thực Giang Tâm Thành phỏng đoán. Căn cứ chúng ta Lôi gia cổ xưa điển tịch lời nói, U Minh quỷ tộc nơi vũ trụ mênh mông là từ một cái lại một cái tinh cầu tạo thành, này đó tinh cầu có thể làm U Minh quỷ tộc sinh tồn, có thậm chí liền U Minh quỷ tộc đều không thể sinh tồn, có mặt trên nơi nơi đều là tu luyện tài nguyên, có lại là cái gì đều không có đất hoang, những cái đó tinh cầu giống như là chúng ta ám dạ quần đảo đảo nhỏ giống nhau, bất quá lại so với chúng ta ám dạ quần đảo đảo nhỏ kỳ dị quá nhiều, cũng lợi hại quá nhiều. Cũng không biết là thật là giả. Nói tới đây, Lôi Hiếu Vĩ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đầy mặt cười khổ nói, nói nhiều như vậy nhưng thật ra đã quên một kiện chính sự, cũng là ta hôm nay tới đây mục đích, thật là không nghĩ tới ám dạ quần đảo cư nhiên xuất hiện hai tòa vượt giới truyền tống thần trận, thậm chí khả năng còn có nhiều hơn vượt giới truyền tống thần trận. Phải biết rằng bố trí một tòa vượt giới truyền tống thần trận đại giới cực kỳ kinh người. Dĩ vãng các nhân tộc thời kỳ U Minh quỷ tộc giống nhau đều chỉ là bố trí một tòa vượt giới truyền tống thần trận, lần này rốt cuộc là ăn sai rồi cái gì dược, cư nhiên bố trí hai tòa trở lên vượt giới truyền tống thần trận, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, chúng ta 10 đại thánh đảo thời kỳ vừa mới bắt đầu, không nghĩ tới liền nghênh đón như vậy một hồi hảo kiếp, có thể hay không hủy diệt vượt giới truyền tống thần trận đâu. Giang Tâm Thành ngưng thanh nói, trong lòng kỳ thật cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Bởi vì từ Trúc Long trong trí nhớ Giang Tâm Thành biết được, ngay cả đệ tam bước nguyên sĩ đều hủy không xong vượt giới truyền tống thần trận. Quả nhiên Lôi Hiếu Vĩ lắc lắc đầu, nếu là có thể hủy diệt thì tốt rồi. Vượt giới truyền tống thần trận chính là thần cấp thượng giai đỉnh trận pháp, chính là từ thần châu cái trắng bên ngoài đệ tam bước U Minh quỷ tộc bố trí, uy năng kinh thiên động địa. Liền tính là bình thường đệ tam bước nguyên sĩ đều hủy diệt không được, càng đừng nói là chúng ta. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là cấp vượt giới truyền tống thần trận trung U Minh quỷ tộc mang đến một ít phiền toái, làm vượt giới truyền tống thần trận bố trí tiến độ thả chậm, thậm chí quấy rầy ám dạ quần đảo trung U Minh quỷ tộc vô pháp phối hợp thần châu cái trắng bên ngoài U Minh quỷ tộc bố trí vượt giới truyền tống thần trận, kéo dài cái mấy chục vạn năm thời gian, nói không chừng tại đây mấy chục vạn năm giữa chúng ta là có thể đủ tìm được giải quyết vượt giới truyền tống thần trận phương pháp. Giang Tâm Thành chau mày, có chút nghi hoặc hỏi: Lôi đại ca, U Minh quỷ tộc vì cái gì muốn chấp nhất mà tiến công ám dạ quần đảo, thậm chí không tiếc xuất động đệ tam bước tu luyện giả cùng thần cấp thượng giai đỉnh trận thần. Đối với bọn họ tới nói, ám dạ quần đảo nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc hẳn là thực nhỏ yếu đi, liền tính là toàn bộ cắn nuốt xong rồi cũng không thể cho bọn hắn mang đến bao lớn chỗ tốt đi. Chương 1045, rửa sạch ánh sáng. Nghe xong Giang Tâm Thành nghi vấn, Lôi Hiếu Vĩ cười khổ nói, ngươi nói không tồi. U Minh quỷ tộc làm như vậy đích xác có chút mất nhiều hơn được, cùng thu hoạch so sánh với, hiển nhiên trả giá càng nhiều, bất quá này đã trở thành lệ thường,

hiện tại yêu cầu làm đó là đem cái loại này nguyên thú tinh huyết lộng lại đây. Một ngày sau, chính tôn thánh đảo, ám dạ quần đảo đệ nhất thế lực chính tôn tháp tổng bộ, Giang Tâm Thành cùng chính tôn tháp tháp chủ Tả Khâu Nguyên Tôn ngồi ở chính tôn tháp tối cao tầng, xa xa mà nhìn nơi xa phong vân biến hóa, không nghĩ tới Giang tộc trưởng cư nhiên sẽ đột nhiên đại giá quan lâm hàng xá, thật sự là lệnh hàng xá bồng tất sinh huy, chưa từng xa nghênh, còn thỉnh Giang tộc trưởng thứ lỗi, tháp chủ nói đùa, là ta tới đột nhiên. Giang Tâm Thành cười nói, ta tới nơi này là có chuyện muốn làm ơn tháp chủ. Tả Khâu Nguyên Tôn sửng sốt, Giang tộc trưởng mời nói, ta nghe nói quý tháp phủ kho trung trân quý một lọ hỗn độn nguyên thú tinh huyết, nghe nói chính là quý tháp một vị phong hào vương giả ở mấy vạn năm trước trong lúc vô ý được đến, không biết có không bán cho ta. Giang Tâm Thành hỏi, Tả Khâu Nguyên Tôn sắc mặt khẽ biến, Giang tộc trưởng mạnh nhất vài loại biến hóa không phải đã đầy sao, như thế nào còn cần hỗn độn nguyên thú tinh huyết, hay là Giang tộc trưởng chuẩn bị phế bỏ chút long biến sao? Tả Khâu Nguyên Tôn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Giang Tâm Thành mạnh nhất vài loại biến hóa chẳng những không có mãn, ngược lại toàn bộ đều ở, thứ 6 biến mãi cho đến thứ 9 biến đều còn không có bắt đầu đâu, này đảo không phải, chỉ là có khác hắn dùng. Giang Tâm Thành lắc đầu nói, ta chuẩn bị dùng hỗn độn tinh huyết làm một cái thực nghiệm, nếu là có thể thành công nói không chừng có thể luyện chế ra một loại xưa nay chưa từng có linh đan, mong rằng tháp chủ có thể đáp ứng ta. Tả Khâu Nguyên Tôn ánh mắt dao động, nga, là như thế này sao? Đối với Giang Tâm Thành nói, Tả Khâu Nguyên Tôn chỉ tin một nửa, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Giang Tâm Thành là muốn dùng để làm chính mình thứ 6 biến, ám đạo nên không phải là Giang Tâm Thành thu phục cái gì lợi hại thủ hạ, hơn nữa tìm được rồi trợ giúp này hấp thu dung hợp hỗn độn nguyên thú tinh huyết phương pháp đi. Nếu là cái dạng này lời nói, một khi làm Giang Tâm Thành dưới trướng nhiều một vị sẽ hỗn độn biến dưới trướng, chỉ sợ chính tôn tháp rốt cuộc ngăn chặn không được Giang Tâm Thành. Một niệm cập này, Tả Khâu Nguyên Tôn lập tức quyết định không đem hỗn độn tinh huyết bán cho Giang Tâm Thành. Chương 1048, đại cục đã định. Ha ha, còn thỉnh Giang tộc trưởng thứ lỗi, kia bình hỗn độn tinh huyết chúng ta chính tôn tháp thực mau cũng muốn dùng đến, cho nên không thể bán cho Giang tộc trưởng. Tả Khâu Nguyên Tôn mặt lộ vẻ khó khăn mà cự tuyệt Giang Tâm Thành, nhìn Tả Khâu Nguyên Tôn ra vẻ khó xử bộ dáng, Giang Tâm Thành sao lại không rõ Tả Khâu Nguyên Tôn tâm tư, rốt cuộc ở phía trước tới chính tôn tháp phía trước Giang Tâm Thành đã hiểu biết đến hỗn độn tinh huyết đã ở chính tôn tháp để đó không dùng mấy vạn năm, cho tới nay mới thôi chính tôn tháp không có một cái thần long cảnh vương giả có nắm chắc hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết, cũng không nghe nói chính tôn tháp gần nhất muốn vận dụng hỗn độn tinh huyết. Nếu chính tôn tháp hiện tại như cũ dùng không đến hỗn độn tinh huyết, Tả Khâu Nguyên Tôn lại nói như vậy, hiển nhiên là ở thoái thác, Giang Tâm Thành cũng minh bạch Tả Khâu Nguyên Tôn vì cái gì muốn làm như vậy, gần nhất hắn Giang hạ tộc nổi bật vô lượng, ẩn ẩn nhiên đã có áp đảo chính tôn tháp phía trên thanh thế, thân là hiện giờ ám dạ quần đảo đệ nhất thế lực, chính tôn tháp hiển nhiên không cho phép Giang hạ tộc như vậy một cái thế lực xuất hiện, liền tính là đổi thành Giang Tâm Thành chính mình. Chỉ sợ cũng sẽ làm ra Tả Khâu Nguyên Tôn như vậy lựa chọn. Bất quá nếu Giang Tâm Thành dám tự mình tới chính tôn tháp, tự nhiên là đối với loại tình huống này có đoán trước, nhìn như cũ bảo trì vẻ khó xử Tả Khâu Nguyên Tôn, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, bưng lên trước mặt rượu ngon uống một ly, không nhanh không chậm nói, Đan Tổ Bảo Điển Mục Thiên, Đan Tổ Bảo Điển. Tả Khâu Nguyên Tôn sắc mặt biến đổi, rộng mở dựng lên nói, Giang tộc trưởng, ngươi nơi này chẳng lẽ có Đan Tổ Bảo Điển không thành? Giang Tâm Thành đạm đạm cười, sinh mệnh cổ thụ thế giới tứ đại khảo nghiệm là ta thông qua, ngươi nói ta có hay không được đến Đan Tổ Bảo Điển, chính là ngươi không phải thông qua muôn đời trận thứ nhất bốn lộ chung cực khảo nghiệm sao, sao có thể còn thông qua sinh mệnh cổ thụ thế giới tứ đại chung cực khảo nghiệm. Tả Khâu Nguyên Tôn khó có thể tin địa đạo, Giang Tâm Thành uống lên một ly rượu ngon, thiên tài thế giới ngươi không hiểu, ngạch. Tả Khâu Nguyên Tôn sửng sốt, trầm mặt một lát, ngưng thanh nói, một quyển Đan Tổ Bảo Điển, ta lập tức đem hỗn độn tinh huyết giao cho ngươi. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, không có khả năng, kẻ hèn một lọ hỗn độn tinh huyết, sao có thể đáng giá một quyển Đan Tổ Bảo Điển, nhiều nhất hai thiên, chính thiên, chính thiên ta liền đem hỗn độn tinh huyết cho ngươi. Tả Khâu Nguyên Tôn trầm giọng nói, trên mặt ẩn ẩn xẹt qua một mặt nôn nóng chi sắc, Đan Tổ Bảo Điển có thể nói là sở hữu luyện đan sư tha thiết ước mơ bảo vật, cũng là sở hữu luyện đan sư tha thiết ước mơ thánh vật. Đối với chính tôn tháp tới nói cũng không ngoại lệ, thậm chí Đan Tổ Bảo Điển đối chính tôn tháp tới nói tác dụng lớn hơn nữa, rốt cuộc chính tôn tháp chính là lấy đan dược lập nghiệp, chính tôn tháp sở dĩ có thể trở thành ám dạ quần đảo đệ nhất thế lực, hoàn toàn là bởi vì luyện đan thuật siêu quần duyên cớ, Nếu là chính tôn tháp có thể được đến được xưng đan đạo thánh điển, đan tổ bảo điển, chính tôn tháp thế lực tất nhiên có thể ở vạn năm nội phiên thượng số phiên, thậm chí có thể nói đan tổ bảo điển đối với chính tôn tháp tới nói so thần cấp thượng giai công pháp cùng chiến kỹ tác dụng còn muốn đại, cho nên mặc dù lấy Tả Khâu Nguyên tôn tu dưỡng cùng lòng dạ, ẩn ẩn nhiên cũng lộ ra nôn nóng chi sắc, mà đây cũng là gian tâm thành tiến đến chính tôn tháp chi tiết nơi, cũng là hắn biết rõ chính tôn tháp sẽ không đem hỗn độn tinh huyết bán cho hắn, cũng muốn tiến đến chính tôn tháp dựa vào. Nhìn ra vẻ bình tĩnh Tả Khâu Nguyên tôn, gian tâm thành không nhanh không chậm mà lại lần nữa uống lên một ly rượu ngon, tam thiên, lại nhiều liền không có, tám thiên, này đã là ta điểm mấu chốt, hỗn độn tinh huyết chính là từ xưa đến nay mạnh nhất nguyên thú tinh huyết, tám thiên đan tổ bảo điển tuyệt đối vật siêu sở giá trị. Tả Khâu Nguyên tôn có chút kích động địa đạo, gian tâm thành lắc lắc đầu, bốn thiên, nhiều nhất bốn thiên, có này bốn thiên đan tổ bảo điển, chính tôn tháp ít nhất có thể nhiều ra mấy lần tứ phẩm trở lên luyện đan đại tông sư. So với nhiều như vậy tứ phẩm luyện đan đại tông sư, một lọ chính tôn tháp không cần phải hỗn độn tinh huyết tính cái gì, bảy thiên đi, hỗn độn tinh huyết cốt xấu cũng là ám dạ quần đảo đứng đầu nguyên thú tinh huyết, chỉ cần có thần long cảnh vương giả có thể hấp thu dung hợp, tất nhiên có thể trở thành ám dạ quần đảo mạnh nhất tu luyện giả, đến lúc đó muốn được đến nhiều ít bảo vật đều có thể, Tả Khâu Nguyên tôn ngưng thanh nói, gian tâm thành mày nhăn lại, nhiều nhất năm thiên, nhiều không có, bảy thiên, không thể lại thiếu. Tả Khâu Nguyên tôn sắc mặt khẽ biến, gian tâm thành trên mặt xẹt qua một mặt không mau chi sắc, bốn thiên, hoặc là đổi, hoặc là không đổi, ngạch. Tả Khâu Nguyên tôn sắc mặt âm trầm, gian tộc trưởng, ngươi này như thế nào còn thiếu, sáu thiên như thế nào, gian tâm thành lắc lắc đầu, tam thiên, đáp ứng liền đổi, không đáp ứng liền tính, nói thật hỗn độn tinh huyết tuy rằng ta rất muốn, nhưng là cũng không phải một hai phải không thể, nếu là Tả Khâu tháp chủ không muốn nói, ta có thể đi vạn tượng thành đổi bốn trảo kim long tinh huyết, tuy rằng bốn trảo kim long tinh huyết so hỗn độn tinh huyết kém một bậc, nhưng là cũng đủ ta dùng, gian tộc trưởng lời này đã có thể kém, bốn trảo kim long tuy rằng lợi hại, nhưng là so với hỗn độn chính là kém không ngừng một bậc, hai người tinh huyết giá trị cũng kém cực đại, gian tộc trưởng vẫn là nhìn lại chúng ta chính tôn tháp hỗn độn tinh huyết tương đối hảo, Tả Khâu Nguyên tôn có chút nôn nóng, nói thật chính như gian tâm thành phía trước hiểu biết, hỗn độn tinh huyết đã để đó không dùng ở chính tôn tháp mấy vạn năm, cho tới nay mới thôi không có một cái chính tôn tháp thần long cảnh vương giả có nắm chắc hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết, thậm chí bọn họ căn bản không dám đi nếm thử hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết. Hỗn độn tinh huyết đối với thần hồn cùng thánh thể yêu cầu quá cao, ngay cả phong vương vô địch cấp siêu cấp đầu sỏ cũng không dám hấp thu dung hợp, càng đừng nói là giống nhau thần long cảnh vương giả. Ngay cả Tả Khâu Nguyên tôn bực này ám dạ quần đảo số 1 số 2 chúa tể cấp đầu sỏ cũng không dám hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết, có thể nghĩ hấp thu dung hợp hỗn độn tinh huyết khó khăn có bao nhiêu đại, hỗn độn tinh huyết đối với chính tôn tháp tới nói liền giống như râu ria, thực chi vô vị bỏ chi đáng tiếc, mấy vạn năm qua cơ hồ chính là chính tôn tháp dùng để trang điểm bề mặt dùng, nhưng là đan tổ bảo điển liền bất đồng, đan tổ bảo điển kỹ càng tỉ mỉ mà giảng thuật từ vật phàm luyện đan học đồ mãi cho đến cửu phẩm đan tổ tu luyện quá trình, có thể nói là nhất hệ thống mà trình bày luyện đan thuật bảo điển, mặc dù là ở trong truyền thuyết thần châu đại thế giới, đan tổ bảo điển cũng là những cái đó nhất định thế lực bất truyền bí mật, nếu là chính tôn tháp có thể được đến đan tổ bảo điển nói, tất nhiên có thể bồi dưỡng ra rất nhiều cường đại luyện đan sư, hơn nữa có hệ thống luyện đan thuật tu luyện quá trình lúc sau, chính tôn tháp nội tình cũng đem bạo tăng gấp trăm lần trở lên, cho nên đan tổ bảo điển đối với chính tôn tháp tới nói chính là vật báu vô giá, cùng đan tổ bảo điển so sánh với kẻ hèn râu ria hỗn độn tinh huyết tính cái gì, cho nên giờ phút này nhìn đến gian tâm thành tính toán từ bỏ đổi lấy hỗn độn tinh huyết, Tả Khâu Nguyên tôn biết rõ gian tâm thành có thể là ở lừa hắn, nhưng là lại vẫn là bị lừa, thật là đan tổ bảo điển đối với chính tôn tháp tới nói tác dụng quá lớn, nhìn Tả Khâu Nguyên tôn nôn nóng bộ dáng, gian tâm thành hơi hơi mỉm cười, vẫy vẫy tay nói, không cần nhìn, Tả Khâu tháp chủ hỗn độn tinh huyết giá cả quá sang quý, ta nhưng ra không dậy nổi cái này giá cả, ta còn là đi vạn tượng thành mua bốn trảo kim long tinh huyết hảo, phải biết rằng vạn tượng thành người mạnh nhất chính là ta đại ca, nói không chừng nghe nói ta yêu cầu bốn trảo kim long tinh huyết, một phân tiền không hoa ta là có thể đủ được đến bốn trảo kim long tinh huyết, chương 1049, tới tay. Như vậy gian tộc trưởng, ngươi cảm thấy giá cả nhiều ít thích hợp, nhìn đến gian tâm thành thật sự phải đi, cũng không phải ở cùng hắn nói giỡn, hoặc là lấy lui vì tiến, Tả Khâu Nguyên tôn rốt cuộc thỏa hiệp, cho dù biết nói ra những lời này về sau khả năng muốn có hại,